Bạn trai ngây ngô của tôi. Chương 49, ngày 1 tháng 5, góc truyện audio.com. Nguồn, siêu tầm, edit, phun phun. Sau khi thành viên nhóm biện luận tiếp thu chỉ đạo của giảng viên hướng dẫn bên ngoài phòng giáo vụ xong, thì rời khỏi khu giảng dạy của khoa ngoại ngữ. Cảnh Lị thật sự là một người bạn gái nhị thập tứ hiếu, vẫn luôn đứng chờ Kinh Nhiên ở dưới cây nhỏ bên ngoài khu giảng dạy của khoa ngoại ngữ. Mùa hè thành phố G tới sớm, nhiệt độ tháng 4 dần tăng cao, Cảnh Lị bị nóng nên khó chịu, cô chạy tới quầy bán quà vặt mua một cây kem, vừa ăn vừa đi trở lại. Đúng lúc nhóm người Kinh Nhiên cũng đi ra ngoài. Nhiên Nhiên, Cảnh Lị liếm kem, gọi Kinh Nhiên. Kinh Nhiên nhấp môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cảnh Lị. Dạ dày của Kinh Nhiên không tốt nhưng lại thích ăn lạnh, bà ngoại bảo Cảnh Lị ở trường học nhớ canh chừng Kinh Nhiên đừng để anh lén ăn đồ lạnh. Lần này thì hay rồi, Cảnh Lị cầm một cây kem đứng ngay trước mặt anh, quyến rũ anh. Hì hì, Cảnh Lị hơi xấu hổ, biết rõ Kinh Nhiên không thể ăn, lại còn cầm tới khoe khoang trước mặt anh, đúng là không tốt. Cảnh Lị đưa cây kem đến bên miệng Kinh Nhiên, nói. Cho anh liếm một miếng đó, em không nói với bà ngoại đâu. Cảnh Lị cho rằng công chúa nhỏ sẽ ngạo kiều từ chối nó, kết quả anh không hề có khí phách mà liếm một cái còn cắn một miếng. Cảnh Lị vội vàng lấy kem về, nói. Được rồi, không thể ăn nữa. Ba thành viên của nhóm biện luận đi ở phía sau, nhìn cặp tình nhân đứng ở trước mặt bọn họ giải thức ăn cho chó, đúng là không biết tốt xấu gì cả, thật quá đáng. Lý Tuyết Tình nghe thấy hai từ bà ngoại Cảnh Lị nói, tự hỏi là đang nói bà ngoại của ai? Chẳng lẽ là bà ngoại của Kinh Nhiên? Anh đã dẫn cô ta về nhà gặp người lớn rồi. Chú gì cũng đồng ý cho Kinh Nhiên quen bạn gái như vậy ư? Đây chính là học tra hạng nhất đếm ngược của ngành quản lý đấy. Cả nhóm định đến phòng tự học ở thư viện thảo luận nội dung đề biện luận, Cảnh Lị cũng đi qua theo, cô giống như lúc trước, chỉ ngồi ở bàn bên cạnh cầm di động đeo tai nghe xem phim, thỉnh thoảng nhàm chán thì nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của công chúa nhỏ, đúng lúc Kinh Nhiên đang nhìn cô, hai người đều nhìn nhau cười một cái. Mặc dù Kinh Nhiên thường liếc mắt đưa tình với Cảnh Lị, nhưng khi anh thảo luận cùng thành viên nhóm thì vẫn nghiêm túc không bị quấy rầy. Nhưng Lý Tuyết Tình cảm thấy Cảnh Lị rất chướng mắt, làm hại Kinh Nhiên không chú ý đến cô ta. Đột nhiên Lý Tuyết Tình nghiêm khắc nói với Cảnh Lị, bạn học phiền bạn cách xa chúng tôi một chút được không, bạn như vậy sẽ quấy rầy đến chúng tôi đấy. Lý Ngụy Hoa và Phương Chân Chân đang nghiêm túc nghe Kinh Nhiên phát biểu ý kiến, đột nhiên bị Lý Tuyết Tình quấy rầy, bọn họ nhìn Cảnh Lị, lại nhìn Lý Tuyết Tình, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh Lị cảm thấy không thể hiểu nổi, nhân lúc mọi người không chú ý cô mới liếc mắt với Kinh Nhiên, anh vừa nói chuyện với thành viên trong nhóm, vừa nháy mắt mấy cái với cô. Liếc liếc mắt cũng sai hả? Cũng không có liếc cô hoa hậu giảng đường này, cô ta gấp cái gì? Lý Tuyết Tình còn trừng mắt nhìn cô, giống như cô thật sự đã làm chuyện gì quấy rầy đến người khác. Phương Chân Chân thấy bầu không khí xấu hổ, hỏi Lý Tuyết Tình. Học thì, sao vậy ạ? Lý Tuyết Tình không giải thích với Phương Chân Chân, tiếp tục nói với Cảnh Lị. Cô ở chỗ này lộn xộn đến nỗi khiến người ta phiền lòng, quấy rầy chúng tôi thảo luận. Kinh Nhiên không thích Lý Tuyết Tình, khi còn nhỏ bắt nạt anh. Góc truyện audio.com, thì thôi đi, bây giờ còn định bắt nạt bạn gái của anh. Không chờ Cảnh Lị lên tiếng, Kinh Nhiên đã nói. Bạn học Lý Tuyết Tình, tôi cảm thấy bạn không thích hợp ở trong nhóm chúng tôi, phiền bạn rời đi. Lý Tuyết Tình trừng to mắt nhìn Kinh Nhiên, hỏi. Cậu nói cái gì? Cậu kêu tôi rời nhóm. Nhưng tôi được giáo sư chỉ định vào nhóm đấy. Kinh Nhiên lạnh nhạt nói. Tôi là nhóm trưởng, nếu trong nhóm có người không hợp với thành viên khác trong nhóm, tôi sẽ xin giảng viên hướng dẫn. Lý Tuyết Tình cười lạnh. Tôi không hợp với ai? Kinh Nhiên trả lời không chút cảm xúc. Tôi, cậu Lý Tuyết Tình bị Kinh Nhiên chọc tức tới nỗi không thể nói được gì, nhìn anh ngây ngô còn cho rằng anh là túi khí giống trước kia thì ra là còn thù dai như vậy, nếu vậy kế hoạch của cô ta xem như vô dụng. Lý Tuyết Tình cầm tài liệu mình để trên bàn kêu căng rời đi. Dù sao cô ta cũng là học trò cưng của khoa ngoại ngữ, giảng viên hướng dẫn không đồng ý cho cô ta rời nhóm, vậy thì chờ Kinh Nhiên tới xin cô ta về. Vừa rồi đã thảo luận một giờ, Kinh Nhiên để Lý Ngụy Hoa và Phương Chân Chân nghỉ ngơi một chút. Lý Ngụy Hoa và Phương Chân Chân cầm bình nước đi đến phòng trà nước, Cảnh Lị đi đến bên cạnh Kinh Nhiên, lấy tay bóp bóp vai, massage cho anh, giọng điệu lấy lòng. Thoải mái không? Không thoải mái, đau quá. Kinh Nhiên không thích loại massage đấm bóp thế này. Hành động vừa nãy của công chúa, nhỏ đẹp trai muốn bùng nổ, Cảnh Lị còn cho rằng Kinh Nhiên sẽ rất ngu ngơ thờ ơ không biết người khác đang bắt nạt bạn gái của anh. Kết quả công chúa, nhỏ trực tiếp đuổi Lý Tuyết Tình đi. Cảnh Lị khen Kinh Nhiên. Nhiên Nhiên, đợi lát nữa em mời anh ăn cơm nha. Anh thích hôn cơ, nè, đã nói là cuối tuần không ở trường học thì mới có thể hôn mà, đừng phá bỏ quy định như thế. Mấy ngày sau, Lý Tuyết Tình vẫn luôn chờ Kinh Nhiên tới xin cô ta trở về nhóm biện luận, kết quả Kinh Nhiên không hề tới tìm cô ta. Cô ta cho rằng Kinh Nhiên mặt mỏng, không có mặt mũi để tới, nên cô ta lén hỏi Phương Chân Chân cùng khoa. Kết quả Phương Chân Chân nói cho cô ta, giảng viên hướng dẫn đã đồng ý yêu cầu của Kinh Nhiên, đổi thành một thành viên trước đó trong Molly Team của anh. Lý Tuyết Tình tức điên, vốn dĩ cô ta muốn lấy danh hiệu 3 lần liên tiếp tranh giải giữa các trường, không ngờ hiện tại lại bị hủy tư cách dự thi. Bất giác đã đến ngày lễ 1 tháng 5, Cảnh Lị còn chưa tan học mà mẫu thân đại nhân đã gửi WeChat xác nhận xem cô có định dẫn bạn trai về không, còn hỏi Cảnh Lị có ngủ cùng phòng với bạn trai không, nếu không thì để bà chuẩn bị dọn dẹp phòng cho khách. Cha mẹ Cảnh Lị đã học tập và làm việc ở nước Mỹ mười mấy năm, tư tưởng khá thoáng, giáo dục trẻ nhỏ đều theo biện pháp nuôi thả. Con gái quen bạn trai, muốn ở chung với bạn trai thế nào thì bọn họ đều tôn trọng. Nhưng phần lớn thời gian Cảnh Lị trưởng thành trong nước, thường xuyên sống trong trường học, ít khi tâm sự cùng ba mẹ, cảm thấy nói mấy chuyện này cho ba mẹ thì có chút ngượng ngùng. Thậm chí không muốn để người trong nhà biết cô và Kinh Nhiên đã thân mật đến mức độ nào. Cảnh Lị soạn xong tin nhắn, gửi qua. Hoa nhài, tách ra ngủ, mẫu thân đại nhân, hiếm khi thấy người trẻ tuổi bây giờ bảo thủ như vậy đấy. Cảnh Lị, suýt chút nữa là Cảnh Lị bị tin nhắn của mẫu thân đại nhân nhà mình chọc tức đến hộc máu. Sau khi tan học Kinh Nhiên và Cảnh Lị ăn cơm trưa ở trường xong thì xuất phát về. Góc truyện audio.com, thành phố D, lúc ra đến cổng trường, Kinh Nhiên muốn về ký túc xá lấy một ít đồ, từ ký túc xá nam Kinh Nhiên đi xuống, mang một cái ba lô, hai tay xách theo mấy túi giấy tinh xảo. Cảnh Lị tò mò hỏi, gì vậy anh? Cảnh Lị lấy túi quà tặng trong tay anh, mở ra thì thấy mấy loại đồ bổ có tổ yến thô, nhân sâm, nhung hương. Sao anh mua được mấy cái này? Cảnh Lị kinh ngạc hỏi, không nói đến Kinh Nhiên vẫn đang là sinh viên, không thích hợp tiêu số tiền lớn như vậy, hơn nữa chỉ là gặp mặt người lớn bình thường thôi, lại không phải cầu hôn. Kinh Nhiên trả lời, đây là mẹ anh chuẩn bị, vừa gửi tới trường ngày hôm qua, đây chỉ là chút tâm ý thôi. Chút tâm ý, quá quý, Cảnh Lị buồn rầu, lần sau đi gặp người lớn trong nhà Kinh Nhiên cô không có nhiều tiền để mua thứ tốt như vậy. Kinh Nhiên nhìn ra được Cảnh Lị đang buồn, sợ cô không cho anh mang đồ đi thành phố D, suy nghĩ một chút rồi nói. Lị Lị, đây là bạn mẹ anh tặng, chỉ là tặng nhiều quá, nhà anh ăn không hết cho nên mới mang một ít đến nhà em. Cảnh Lị nửa tin, hỏi, thật không, nhưng nhà anh quen người rất có tiền à, đưa nhiều đồ bổ như vậy. Chắc là cô đó bán xỉ đồ bổ, lấy hàng rất dễ. Mấy thứ này thật sự là do một người cô quen biết tặng. À vậy được rồi, Cảnh Lị và Kinh Nhiên mỗi người xách hai túi đồ bổ rời khỏi trường học đi xe buýt đến thành phố D. Thành phố D ở ngay cách vách thành phố G, một giờ sau, đã đến trạm xe thành phố D. Cha mẹ Cảnh Lị lái xe tới đón hai bạn nhỏ, lần đầu gặp mặt Kinh Nhiên khiến cho ba mẹ Cảnh đều sợ ngây người. Mẹ Cảnh hơi si mê hỏi, con là diễn viên hả? Cảnh Lị cảm thấy mẹ của mình có chút mất mặt, sau khi ba mẹ Cảnh đón được hai bạn nhỏ thì lập tức lái xe về nhà, ba Cảnh bận lái xe nên khá ít nói, nhưng mẹ Cảnh lại nói rất nhiều, liên tục nói chuyện với Kinh Nhiên, biểu hiện của anh cũng rất lễ phép. Nhiên Nhiên, ba mẹ con làm việc gì? Trong quá trình nói chuyện phía mẹ Cảnh vô ý hỏi, Kinh Nhiên đang định trả lời, Cảnh Lị lại không hài lòng nói. Mẹ hỏi mấy cái này làm gì? Cảnh Lị cảm thấy mình và Kinh Nhiên ở bên nhau, là bởi vì cô thích con người của Kinh Nhiên, chứ không phải gia cảnh của anh. Không muốn cha mẹ phải xem gia cảnh của anh thì mới quyết định người này có đáng để qua lại hay không. Mẹ Cảnh trêu ghẹo, nhìn con đi, nhanh như vậy mà đã che chở bạn trai, được rồi, mẹ không hỏi. Sau khi về đến nhà, mẹ Cảnh để Kinh Nhiên đến phòng cho khách nghỉ ngơi, sau đó lén kéo Cảnh Lị hỏi. A Lị, Nhiên Nhiên có phải gay không, thế mà không ngủ chung phòng với con. Cảnh Lị, mẹ thân yêu, mẹ thật sự muốn thảo luận vấn đề này với con gái yêu của mẹ à? Mẹ Cảnh lại suy nghĩ, hỏi, thật ra, có phải tụi con đã ngủ rồi không? Là do ở nhà nên con ngại không dám ngủ cùng thằng bé. Cảnh Lị, giải thích cho kỹ ngủ rồi này là có ý gì đây? Cảnh Lị mất kiên nhẫn nói, mẹ đừng có hỏi mấy vấn đề này được không? Nè, không phải là do mẹ sốt ruột cho con à, con nhìn đi Nhiên Nhiên đẹp trai như vậy, học lại giỏi, còn lễ phép, con không giữ chặt thằng bé, lỡ như nó bị người ta cướp mất thì sao bây giờ? Cảnh Lị ngạo kiều trả lời, không có đâu, cho dù có bắt lấy trái tim của công chúa, nhỏ thì cũng không phải dựa vào phương pháp thấp kém này nhé. Cảnh Lị đi đến phòng cho khách khóa cửa lại, miễn cho mẹ Cảnh nhiều chuyện nên cố tình đi vào. Ba Cảnh nói công ty còn chút việc cần phải xử lý, để hai đứa. Góc truyện audio.com, nhỏ ở nhà ngủ một giấc, buổi tối lại dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm. Cảnh Lỵ không gõ cửa tiến vào phòng xong lập tức đóng khóa cửa lại, đúng lúc Kinh Nhiên đã cởi hết chỉ còn mỗi cái quần lót chuẩn bị mặc áo ngủ. Từ tuần trước đi biển đã được chiêm ngưỡng dáng người của công chúa nhỏ, nên lần này Cảnh Lỵ nhìn nó cũng không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc trước. Cảnh Lỵ nhìn chằm chằm Kinh Nhiên mặc đồ ngủ, anh hơi mất tự nhiên, mặc xong đồ ngủ hỏi. Sao em nhìn anh chằm chằm vậy? Cảnh Lỵ nhớ vừa rồi mẹ Cảnh có ám chỉ mấy việc không đứng đắn, hai má đỏ bừng lên, cô thật sự muốn gõ đầu mình một cái đầu óc ngu ngốc này, sao lại diễn mấy cái hình ảnh không dành cho thiếu nhi vậy hả? Cách chương.